vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chí Sam cứ nhìn hai người họ, ánh mắt có chút hiểu ra. Ông ta cười đầy ẩn ý. Bác muốn nghe xem, nếu cộng thêm tư lợi thì là vì lý do gì? Advertisement. Bạc Hạc Hiên liếc ông ta một cái, nhưng ánh mắt trở nên sắc bén. Trong kịch bản có viết bác còn cần cháu nói sao? Vân Chí Sam nhún vai tỏ vẻ vô tội nhìn Bạc Hạc Hiên. Advertisement. Ông ta nói nhỏ, ban đầu sau khi đọc kịch bản là cháu đã chủ động nói muốn diễn vai Lan Quy, nếu diễn Mục Khuynh thì dễ dàng quá rồi. Bạc Hạc Hiên vờ như không nghe thấy. Khương Mạn nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu rồi xem kịch bản, hít một hơi, trong nháy mắt cô liền hiểu ra. Cô nuốt nước bọt, miệng có chút khô. Những cảnh thân mật của Lan Quy và Bất Ly, có vẻ khá nhiều, còn hơn cả nhiều, chỉ là những cảnh thân mật đó, Khương Mạn nghi ngờ liệu nếu quay theo kịch bản có thể thông qua kiểm duyệt hay không. Càng đọc càng cảm thấy wow, Lan Quy đúng là biến thái một cách đáng sợ, loại biến thái cố chấp ích kỷ, female protected, muốn chiếm hữu để bùng nổ. Đây cũng là một trong những vấn đề, dù sao diễn viên diễn vai Bất Ly phải trực tiếp khớp thoại với cậu ta. Nếu hai bên không có cảm giác gì thì cảnh đó sẽ là giả. Sau khi Vân Chí Sam nói xong, thờ ơ nói, đây không phải là dụng ý chính trong bộ phim của chúng ta. Trong lịch sử cổ đại, những tên hôn quân bạo chúa mấy ai đối xử với người khác một cách bình thường đâu. Điều này chẳng có gì lạ, Khương Mạn bị hào khí của đối phương làm cho choáng váng, chỉ muốn chắp tay nói. Là cháu quá trẻ tuổi rồi. Cô nhìn Bạc Hạc Hiên với ánh mắt bái phục. Thực sự, cái gì anh cũng dám diễn. Cháu cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về vai diễn này. Khương Mạn trầm ngâm nói. Cháu có thể cầm kịch bản về đọc trước được không ạ? Được. Vân Chí Sam gật đầu. Nhưng hy vọng cháu có thể cho bác một câu trả lời càng sớm càng tốt. Được ạ, nhiều nhất là 3 ngày. Sau khi xong việc, Vân Chí Sam cũng không giữ hai người lại nữa, để họ đi tìm Trần Đầu Chọc ăn cơm trực, nhân tiện giúp mình ăn thêm mấy bát hút máu của tên Đầu Chọc đó. Xe của Bạc Hạc Hiên đang ở bãi đậu xe, Tiểu Bắc đang đợi trên xe. Sau khi nhìn thấy Khương Mạn, cậu ta lập tức gọi một tiếng chị dẻo quẹo. Cô gật đầu, đi vào hàng ghế sau trước mà không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Bạc Hạc Hiên đang ở đằng sau mình. Cách chương.